Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1248, Chiến thần Nguyệt Thánh Tử. Tất cả những thứ này đúng là dị thường trùng hợp bên trong âm mưu. Vượt qua người dự kiến, giờ phút này, hai người đều biết lai lịch của đối phương, một cái là 10 vạn năm trước có khả năng cùng kiếm đế tranh phong. Hơn nữa còn sống sót nhân vật, một cái khác là truyền thuyết Chí Tôn Đế Mạch, thế gian duy nhất cái này một người, lại bại ta một lần. Nguyệt huynh liền tự tin như vậy sao? Thần Nguyệt Thánh Tử nở nụ cười, phi thường thong dong, không có chút nào bởi vì Chí Tôn Đế Mạch mà cảm thấy hoảng hốt hoặc là khó giải quyết. Ngươi cho là thế nào? Nguyệt Trung Thu cũng là cười một tiếng. Hắn biết rõ, đối phương cũng tràn đầy tự tin, đây là đế lộ kẻ tranh tài phải có cơ bản nhất yếu tố một trong. Không có tự tin, ngươi làm sao có thể đi đến một đầu vô thượng con đường? Không có tự tin ngươi làm sao có thể ở thiên kiêu mọc như rừng đế lộ bên trong trổ hết tài năng? Ra tay đi, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút Chí Tôn Đế Mạch khủng bố đến mức nào. Có đáng giá hay không chín đế hộ đạo? Thần Nguyệt Thánh Tử lấy một loại phương thức khác đáp lại. Nguyệt Trung Thu, giờ phút này, cái kia không linh xuất trần, phiêu miểu như tiên khí chất dần dần đã xảy ra cải biến. Bắt đầu ác liệt, mái tóc màu đen tràn ra thần bí đạo vận, ở sau lưng của hắn múa nhẹ. Mời, Nguyệt Trung Thu sừng sững mà đứng. Tử Kim Long Thương trực tiếp xuất hiện trong tay phát ra hét dài một tiếng. Hắn tiến vào thánh cảnh về sau. Tử Kim Long Thương cũng đã xảy ra một lần lớn thuế biến. Toàn thân tử kim sắc, quang mang ngập trời, long lân dày đặc, vừa mới xuất hiện, một cỗ cường đại tổ long khí tức liền trấn áp mảnh này thiên địa. Tử kim quang mang ngập trời, thịnh liệt hết sức. Che giấu 7749 viên tinh thần, cùng vầng trăng kia sáng lên quang mang, bang, hư không Oblivion, nơi đây giống như là vũ trụ biên hoang, trừ bỏ một vầng loan nguyệt, cùng 49 ngôi sao, khắp nơi đều là phế tích, đổ nát thê lương, nhưng mà, ngay một khắc này, phế tích hình thành nguy nga cự phong, bản đứng sừng sững ở trong thiên địa, lúc này, vậy mà sụp đổ, bạo nát thành bột mịn, đây chính là ở bên ngoài mấy vạn dặm, y nguyên không thể thừa nhận loại uy thế này nghiền ép. Tại chỗ sụp đổ, Nguyệt Trung Thu biểu tình ngưng trọng, chăm chú nhìn chăm chăm thần Nguyệt Thánh Tử, trên người đối phương tràn ra đạo ngân liền khủng bố như thế. Làm hắn trong lòng dâng lên gợn sóng, tranh, tranh. Những cái này đạo ngân diễn hóa thành sát cơ, một chút phách chạm ở Nguyệt Trung Thu trên thân, phát ra kinh người tiếng vang, hỏa tinh bay vụt, giống như có một ngôi sao ở trong này nổ tung một dạng. Ngao, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu trong tay tử kim long thương phát ra một tiếng cao vút long khiếu thanh âm. Lập tức, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức từ đó nghiền ép mà ra. Phách tuyệt thiên địa, lập tức vỡ nát cái kia chém tới sát cơ mãnh liệt cuồn cuộn. Trùng kích thần Nguyệt Thánh Tử, âm âm, thần Nguyệt Thánh Tử không động đậy. Nhưng vòng này trăng khuyết 40 liền viên tinh thần lại kịch liệt bắt đầu lay động. Nếu là vỡ nát một dạng, hai người cũng không xuất thủ. Đây vẫn chỉ là trên thân hai người tán phát chiến ý ở trong lúc vô hình quyết đấu. Chỉ là chiến ý quyết đấu, liền đã đáng sợ như vậy, nếu là bị những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ hết sức giật mình. Một bước sai, từng bước sai, cao thủ đối chiến chính là như thế. Song phương đều đang đợi đối phương xuất thủ trước. Suy, một tiếng vang nhỏ, nghị luận ngân nguyệt lặng yên không tiếng động xuất hiện ở thần Nguyệt Thánh Tử phía sau. Nguyệt quang phổ chiếu địa phương. Đều là thần Nguyệt Thánh Tử nói, trải rộng hư không mỗi một tấc, quả nhiên là có thể không cực kỳ. Nguyệt Trung Thu cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm, cái này thần nguyệt thánh tử chiến lực không thể so thạch nhân tộc cái kia sinh linh thần bí kém bao nhiêu, nói thế nào ta cũng là ngươi tiền bối, liền để ta nhường ngươi một chiêu. Thần nguyệt thánh tử cười một tiếng, đằng không mà lên, đứng thẳng ngân nguyệt bên trên. Đột nhiên, hắn hét to một tiếng, tất cả thiên địa băng, sát khí như nước thủy triều. Dưới chân hắn ngân nguyệt một trận rung động, phát ra ngập trời sát niệm, quét sạch tất cả, muốn đem nguyệt trung thu cắt đứt ở chỗ này. Thế này sao lại là để nguyệt trung thu một chiêu? Đây quả thực là nghĩ một đòn hủy diệt nguyệt trung thu. Bất quá, như vậy thì muốn trấn áp nguyệt trung thu. Hiển nhiên là không thể nào. Nguyệt trung thu một tiếng đến về sau. Trời cao đứt đoạn, hắn không lùi mà tiến tới. Đón ngân nguyệt phát ra quang mang xông về thần nguyệt thánh tử. Đây là hết sức điên cuồng một màn. Bởi vì, người bình thường nhìn thấy bánh xe ngân nguyệt này thời điểm. Trước tiên tuyệt đối là tránh né mũi nhọn, mưu đồ phía sau tính, nhưng Hạng tự nhiên lại khác. Hắn giống như là một tôn chiến thần, huyết khí như long, đè ép thiên địa, hỗn độn thể thi triển đến cực hạn, mênh mông hỗn độn cùng trong phiến thiên địa này hỗn độn hợp nhất. Giao hòa vào nhau, nhường hắn thoạt nhìn càng đáng sợ hơn. Hắn muốn leo lên ngân nguyệt cùng thần nguyệt thánh tử một trận chiến. Đây là không cách nào tưởng tượng. Ngươi quá tự tin. Thần nguyệt thánh tử cũng không nghĩ tới một màn này. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người muốn tiến vào địch nhân võ đạo dị tượng bên trong một trận chiến. Cái này thì tương đương với tiến nhập một cái địch nhân chúa tể chiến trường. Cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Cứ kéo dài tình huống như thế, kết quả không khó tưởng tượng. Oanh, đầy trời thánh đạo pháp tắc bao phủ đến. Thần nguyệt thánh tử cong ngón búng ra. Thánh đạo pháp tắc bao phủ nguyệt trung thu. Hắn muốn triển khai tàn khốc nhất tuyệt sát. Hơn nữa, hắn không có ngăn cản đối phương tiến vào hắn dị tượng. Đối phương có tự tin. Hắn làm sao không phải là vừa mới tiến vào. Hắn cũng cảm giác được ngân nguyệt khủng bố. Đạo pháp tự nhiên, ngưng ở thiên địa, tán ở thiên địa. Ở trong này hắn cảm giác được thần nguyệt thánh tử càng thêm cường đại. Tựa hồ muốn hợp thiên địa chi đạo, cùng thiên địa hợp hai làm một. Đây là thành đế điều kiện tiên quyết một trong. Không thể thiếu, lúc này, thần nguyệt thánh tử bất quá mới thánh nhân vương cấp bậc tu vi. Đã cho thấy thành đế tư chất, làm cho người hoảng sợ. Đế giả, không ai không phải trước hợp thiên địa chi đạo, sau đó lại bước ra chính mình đạo. Khi đó, hắn đem siêu thoát thiên địa đại đạo bên ngoài, trở thành một cùng thiên địa ngang bằng vô thượng tồn tại. Nguyệt trung thu như bẻ cành khô, chí tôn lực lượng dâng trào, như bẻ cành khô. Sinh sinh ở thần nguyệt thánh tử ngàn vạn thánh đạo pháp tác bên trong mở ra một con đường đến. Cuối cùng bước lên ngân nguyệt, thân ở ngân nguyệt bên trong, cùng phía ngoài thấy ngân nguyệt có khác biệt lớn. Nơi này phong cảnh tú lệ, bao la vô biên, giống như là một phương vĩ đại thế giới. Hắn nguyệt trung thu có thể cảm giác nói, nơi đây không có lục đạo luân hồi, chỉ có dùng mãi không hết tinh khí. Vì vậy, coi như thần nguyệt thánh tử đem nơi này mở ra đến cực hạn. Nơi này y nguyên không cách nào trở thành một phương thế giới. Bởi vì nơi này không có nói, người vẫn là cái thứ nhất có thể đi vào ta dị tượng người. Thần nguyệt thánh tử rất bình tĩnh, hắn giống như là ở khắp mọi nơi. Xoẹt, đột nhiên, hắn một chỉ điểm ra, một chàng sáng chói đạo sông trào ra. Nguyệt trung thu chấn động, đây là đạo ngân hình thành đạo sông, uy lực khó có thể ước đoán, có thể thấy được thần nguyệt thánh tử khủng bố cỡ nào. Oanh, đạo sông áp đỉnh, ức vạn quân trọng lực có thể áp sập vũ trụ, chấn vỡ thương khung, nguyệt trung thu rên lên một tiếng, cái này sông quá mức kinh khủng, hắn cả người xương cốt cơ hồ muốn bị đứt đoạn, cho ta mở. hắn hét dài một tiếng, toàn thân tử kim huyết khí mờ mịt, giống như một tôn tử kim sắc thánh lô đang thiêu đốt sôi trào. Hai tay đều xuất hiện, một tay bóp luân hồi quyền ấn, một tay tử kim long thương, lấy vô cùng thần lực đối bính đạo sông. Ông, ngân nguyệt bên trong thế giới giống như là đọng lại. Tất cả lâm vào trong luân hồi, tử kim long thương mang theo ngập trời quang mang, trực tiếp đem đè ép xuống đạo sông xuyên qua. Nhưng mà, nguy cơ cũng không như vậy kết thúc, bởi vì thần nguyệt thánh tử đã đạp trên đạo sông, hóa thành một vệt sáng, cuồn cuộn mà tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.